Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 278. Chương 278, thất diệu tinh trùy. Phân lượng rất nặng trùy. Có phải hay không pháp bảo đều không cần căng? Cái này còn không đơn giản. Lục Khang nhất thời buông lỏng xuống, liên tục vẫy tay nói, uống trà uống trà, muốn loại binh khí này à? Ta mang ngươi tới tìm kiếm một đôi là được. Thiệu Dương cười nói, vậy ta trước đa tạ Lục chủ nhiệm. Lục Khang giả tình giả ý nói ra, Thiệu Dương ngươi cũng là trọng yếu nhân tài nha. Chúng ta tự nhiên muốn cho ngươi cung cấp thuận tiện. Không nói nhiều nói, hơi ngồi sau một lát, Lục Khang liền tự mình dẫn Thiệu Dương đi vào bọn hắn đế đô thứ bảy cục dự trữ kho nơi đó. Diêu khoa trưởng, ngươi mở ra dự trữ kho để Thiệu Dương thật tốt chọn lựa một đôi búa tả. Diêu Mạn cười duyên nói, được, Thiệu Dương, bên này. Diêu Mạn phía trước dẫn đường, dáng người chập chờn, một cái nhăn mày một nụ cười phía dưới đều là bách mị mọc lan tràn. Thiệu Dương nhìn không chớp mắt, đa tạ Diêu khoa trưởng. Diêu Mạn hiển nhiên là phụ trách chỗ này vật liệu quản lý, cho nên nàng đối với nơi này đủ loại đạo cụ đều là biết quá tường tận. Nghe rõ Thiệu Dương nhu cầu, nàng lúc này đã nghĩ đến đồng dạng pháp khí, tử kim ánh sáng lấp lánh trùy. Diêu Mạn lúc này dẫn Thiệu Dương đi đến cất giữ kiện pháp khí này địa phương. Một đường đi tới, Thiệu Dương vậy không khỏi âm thầm líu lưỡi. Thật to lớn, đế đô thứ bảy cục quả nhiên tài nguyên phong phú. Vẻn vẹn chỉ là hắn thấy, đủ loại đạo cụ chứa đựng đã 10 phần khủng bố. Thiệu Dương một đường nhìn sang, nhất thời đều có chút bị hoa mắt. Thời gian không tới chớp mắt, đám người bọn họ đã gặp được cái này một đôi búa tả. Chỉ thấy trước mắt, chính để hai cái chừng dưa hấu lớn nhỏ búa tả, mang theo nhàn nhạt màu tím đường vân. Hàn quang lẫm liệt, vẻn vẹn nhìn cái này thể tích, đã để người chỉ cảm thấy trọng lượng không nhỏ. Như thế nào, Thiệu Dương, còn hài lòng không? Lục Khang cười nói, đây chỉ là một kiện pháp khí. Chỉ là phân lượng kinh người mà thôi, vừa vặn phù hợp Thiệu Dương yêu cầu, cũng không quý, nhiều hoàn mỹ. Thiệu Dương vậy thật hài lòng. Bất quá, thứ này cũng không phải chính hắn dùng, cho nên Thiệu Dương nói, ta để cho ta chủ hồn thử một chút. Lục Khang gật đầu, hắn cũng biết Thiệu Dương có một âm hồn, một loại triệu hoán vật. Hơn nữa trước không lâu còn cố ý luyện chế lại một lần một kiện pháp bảo. Thế mà còn có chủ hồn. Cũng không biết là thực lực gì. Lục Khang có chút hăng hái mà nhìn xem. Hô, Thiệu Dương linh giác khẽ động. Đã đem Lý Nguyên Bá triệu hoán đi ra. Nhưng gặp hắn bộ dáng có chút ngu ngơ. Cơ hồ không có âm hồn âm trầm. Khủng bố, Lục Khang lập tức càng thêm yên tâm. Cái này âm hồn xem xét cũng không phải là bao nhiêu lợi hại nha. Thiệu Dương chỉ huy, cầm lấy cái này búa tả thử một chút. Lý Nguyên Bá dựa vào Thiệu Dương mệnh lệnh, khẽ vươn tay, đã đem hai cái búa tả cầm trong tay. Hắn tùy ý mà thưởng thức một phen, nhưng gặp búa tả vừa đi vừa về bay múa. Trong tay hắn đơn giản nhẹ như không có vật gì. Quá nhẹ, Thiệu Dương nhìn về phía Diêu Mạn. Diêu khoa trưởng, có thể còn có càng nặng một ít. Ấy, Diêu Mạn vậy giật mình, nhìn không ra cái này âm hồn xem ra rất là ngốc trẻ. Lại có bực này thần lực, cái này hai cái búa tả, sợ không được có ngàn cân chi trọng. Nhưng ở cái này âm hồn trong tay, đơn giản liền như là đồ chơi. Diêu Mạn trần chờ nói, có ngược lại là còn có. Bất quá đã là pháp bảo phẩm giai, pháp khí, Lục Khang có thể làm chủ đưa cho Thiệu Dương, nhưng pháp bảo giá trị liền không đồng dạng. Thiệu Dương nói, ta còn có tích phân, có thể dùng tích phân hối đoái. Diêu Mạn lúc này mới mang theo Thiệu Dương lại tiến vào chỗ càng sâu, thời gian không tới chớp mắt, lại gặp được một đôi mang theo màu vàng kim nhạt búa tả. đầu búa bộ còn có hơn 10 cây gai ngược, vô cùng sắc bén, chùy chui thì cũng là dùng trọng mộc luyện chế mà thành. Phía trên điêu khắc một đầu du long đồ án, du long kim chùy. Diêu Mạn giới thiệu nói, đây là một vị luyện khí đại sư luyện chế pháp bảo. Dùng biển sâu chi kim cùng âm trầm trọng mộc hai loại quý hiếm vật liệu. Cái này du long kim chùy thi triển ra, sẽ có một đầu kim long ẩn hiện, diễn hóa đủ loại thần thông, uy lực hết sức kinh người. Chỉ tiếc, hai loại vật liệu phân lượng vậy đồng dạng kinh người, cho nên sau khi luyện thành, một mực không có người thích hợp sử dụng, lưu tại nơi này, cho nên, cái này mặc dù bị đánh giá là cấp C đạo cụ, nhưng phía chính phủ quyết định giá trị vậy vẻn vẹn chỉ là 800 tích phân. Thiệu Dương vui vẻ, 800 tích phân, cũng không tính nhiều sao. Hắn lúc này một lần nữa đem Lý Nguyên Bá triệu hoán đi ra. Lại đi thử một chút, Lý Nguyên Bá thổi qua đi, khẽ vươn tay cũng đã đem cái kia một đôi du long kim chùy cầm lấy. Hắn trong tay lung lay, nhưng gặp gào thét sinh phong, kim quang lấp lóe, nhưng mà hắn vẫn lắc đầu, quá nhẹ. Còn ngại nhẹ, Thiệu Dương bất đắc dĩ, nhìn về phía Lục Khang, Diêu Mạn, Lục chủ nhiệm, Diêu khoa trưởng, có thể còn có càng nặng một ít búa tạ. Không có, đây đã là nơi này nặng nhất, Diêu Mạn liền nói, Thiệu Dương rất là tiếc hận, thật không có, Lục Khang chợt chen lời nói, chiếc kia thất diệu tinh trùy còn ở đó hay không nơi này? Tại ngược lại là tại. Diêu Mạn không khỏi sững sờ, bất quá cũng là chần chờ. Thế nhưng là, cái này thất diệu tinh trùy chỉ có một mùm, hơn nữa có chút không trọn vẹn, thấy thế nào đều không thích hợp đúng không? Không trọn vẹn, Thiệu Dương hai mắt tỏa sáng, hắn vội vàng nói, không trọn vẹn sợ cái gì? Chỉ cần phân lượng đầy đủ là được. Tốt a, Diêu Mạn vội nói, vậy cùng ta tới đi. Rất nhanh, Thiệu Dương liền thấy đến Lục Khang cùng Diêu Mạn bọn hắn nói tới cái này, thất diệu tinh trùy. Lúc này, bọn hắn đã thâm nhập dưới mặt đất tầng thứ 7. Từ bên ngoài thật là nhìn không ra, tại cái này thứ 7 cục phía dưới. Thế mà còn có dạng này bí địa, chỉ thấy một ngụm búa tạ, nghiêng nghiêng cắm vào trên mặt đất. Cái này búa tạ chỉ có một ngụm, toàn thân hiện lên màu trắng bạc. Phía trên mang theo điểm điểm tinh văn, Thiệu Dương bây giờ kiến thức khá rộng, một chút liền nhận ra, chính là thất diệu tinh tượng. Cái gọi là thất diệu, là cổ đại một loại thuyết pháp, là mặt trời, mặt trăng, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cái này thất tinh. Trong mơ hồ, Thiệu Dương cũng có thể từ trong cảm nhận được một cỗ cấu kết thiên địa khí tượng. Quả nhiên rất là không tầm thường. Bất quá, Thiệu Dương đã bén nhạy nhìn thấy. Tại cái này thất diệu tinh trùy đầu. Quả nhiên không trọn vẹn một góc. Khiến cho tinh lực vận chuyển ở chỗ này thoảng qua có chút vướng víu. Nhưng dù là như thế, phẩm chất cũng tuyệt đối ở xa trước đó thấy cái kia du long kim trùy phía trên. Thiệu Dương thấy một lần liền đã 10 phần vui vẻ. Hắn liền vội vàng đem Lý Nguyên Bá triệu hoán đi ra. Cái sau nổi trôi tiến lên, đưa tay một sách thất diệu tinh trùy đã bị hắn cầm trong tay. Có chút lắc một cái, chỉ một thoáng đã bày ra đầy trời tinh tượng. Tốt trùy, Thiệu Dương không khỏi hai mắt tỏa sáng. Lục Khang, Diêu Mạn vậy đồng thời kinh hãi. Cái này thất diệu tinh trùy là thời gian trước một vị cấp B cường giả đỉnh cao sử dụng. Viện đặc hắn vậy đánh ra uy danh hiển hách. Chỉ tiếc về sau, vị cường giả này tại một lần mảnh vỡ thời gian bên trong vẫn lạc. Cái này thất diệu tinh trùy cũng liền lưu tại phía chính phủ nơi này. Mà bởi vì cái này thất diệu tinh trùy phân lượng quá nặng, lại tăng thêm hơi có tổn hại. Cho nên một mực tại đế đô thứ 7 cục nơi này hít bụi, cũng không lại có người sử dụng. Bất quá, bởi vì trọng lượng của nó, cho nên đối với Lý Nguyên Bá loại này trời sinh thần lực, có khả năng phát huy ra uy lực cũng tuyệt không thể khinh thường. Thiệu Dương đều có thể cảm nhận được thần hồn của Lý Nguyên Bá bên trong truyền đến ưa thích chi ý. Chính là hắn, Thiệu Dương đã quyết định ra đến. Hắn nhìn về phía Lục Khang, Lục chủ nhiệm, không biết hối đoái cái này thất diệu tinh trùy cần bao nhiêu tích phân? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.